Đoạn 1. Phương luyện kỹ đặng vào con đường thứ ba đại đạo. Luyện kỹ là sửa mình, hay là phương pháp tu thân của con người. Trên phương diện nhân sinh quan, con người là một thực thể linh hoạt, tối linh hơn tất cả muôn loài. Con người có tâm hồn, có tư tưởng, có tình cảm, có trí khôn, có khả năng sáng tạo và tiến bộ không ngừng. Vì nhu cầu vật chất, loài người đã cố gắng phát minh cơ năng hữu tướng đến mức tận thiện, tận mỹ, quên lãng sự cao tâm sửa mình để trở nên tận thiện. Vì nặng vật chất hơn tinh thần, nên nhân loại đã phong tu trên nẻo lợi đường danh, gây nhiều tội ác, nghịch thù, xô xát chém giết lẫn nhau, tạo cảnh chiến tranh thảm khốc là tai họa đương nhiên dẫn dắt đến cơ tận diệt. Cho nên lấy sự tận thiện của tinh thần kiềm chế là tiến triển của sự tận mỹ vật chất, tức là dục tánh theo đạo trung dung, tạo cơ chuyển thế, lập đời minh đức tăng dân, tận thiện và tận mỹ. Con đường thứ ba đại đạo là con đường nào? Luận xét theo lời chỉ dẫn về phương luyện kỹ của Đức Phổ Pháp ở trang 2 đoạn trước, chúng ta nhận thấy có mấy điểm căn bản. Bảo thủ cho được cái tâm, tạo dựng cái tâm cho nên chí thánh. Muốn được vậy, phải tập mình đừng ham muốn các điều chi cho mình nữa. Phải quên mình để phụng sự cho vạn linh, đoạt cho được 3000 công quả. Thương yêu nhân sanh và vật loại hơn mình, và coi trọng thể độc sanh dưới mình. Nhìn vào hành tạng và sự thương yêu của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu đối cùng vạn linh thế nào, chúng ta tập theo thế ấy, đó mới chính là phận sự của mình. Đoạn chót của phương luyện kỹ có câu thương yêu vô tận, ấy là chìa khóa mở cửa các quái đài tại thế này. Như vậy có thể nói, vào con đường thứ ba là tạo cho được cái tâm chí thiện chí ái để bước vào các quái đài. Luận cách khác, con người có ba thể: xác thân, chân thân và linh hồn. Đó là tam phủ tinh tiên thần, đối chiếu với tam thể của đại đạo là cửu trùng đài, nghiệp tiên đài và bát quái đài. Cửu trùng đài là hình thể của đạo thuộc tinh, nghiệp tiên đài là chân thần của đạo thuộc khí, bát quái đài là linh hồn của đạo thuộc thần. Thể thứ nhất là tinh, thể thứ nhì là khí, thể thứ ba là thần. Đi vào con đường thứ ba đại đạo, tức là bước vào ngưỡng cửa của bát quái đài, là nơi tòa ngự Đức Chí Tôn và các cẩn thận thánh tiên Phật. Vì khi con người đã thực hành được các điều một trong phương luyện kỹ là đắc đạo tại thế rồi vậy. Phải biết thân thích cùng cả nhân vật, tức là tiền nguyên do của vạn linh cùng chí linh. Đấng tạo hóa hóa tranh muôn vật, đấng ấy là đấng chí linh, tức là trời. Đấng chí linh sinh ra vạn linh, do đó mới có muôn loài vạn vật, từ vật chất, thảo mộc, thú cầm đến loài người, là phẩm đứng đầu khôn ngoan hơn vạn vật. Thế nên người và vạn vật là bạn đồng sanh, cùng chung một nguồn tội. Con chung có ai đánh tạo đó? Một ông cha và một bà mẹ thiêng liêng là Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Như vậy thì dầu cho cỏ cây sắt đá, chỉ đến thú cầm và loài người, hải thải đều thọ tánh linh của tạo hóa. Nhưng sở dĩ phải phân ra các bậc sang hèn, hình thức khác nhau, là vì người đi trước, kẻ đi sau trong trường y tánh hóa của cơ luân chuyển là bạn đồng sanh. Chẳng những chúng ta phải biết bảo trọng mạng sống cho nhau trong tình nhân loại, mà chúng ta phải quý trọng mạng sống của muôn loài với tình thương vô tận, do học tánh đức sáu sanh của tạo hóa, để dìu đỡ nhau trên bước đường tánh hóa hầu đi tôn phẩm tới đấng chí linh. Xin trích lời thuyết đạo của Đức Phổ Pháp ngày 29 tháng 7 năm Canh Dần 1950. Con người có một phần trong vạn vật. Đức Chí Tôn định cho loài người là chúa của vạn vật là tại sao? Bởi con người có tánh linh hơn vạn vật, là biết thương yêu bảo tồn chúng nó. Như như mình thương yêu con gà, con chó, mình mới nuôi để cho nó sanh hóa ra nhiều. Hoặc mình thương cái cây, cái trái, mới gieo trồng nó vô thân tưới nước cho được xuân mạng để nở thêm ra, mới xứng đáng là Chúa của vạn vật. Tóm lại, tất cả muôn loại cầm thú, côn trùng, thảo mộc, nhân dân cũng như loài người vốn là bạn đồng sanh cùng một nguồn gốc nơi đấng chí linh. Chúng ta phải biết thân thích, tức là gần gũi thương yêu hơn là bàn tại sát hại một cách vô tâm mà trái với đức áo xanh của Thượng Đế. Đại ân hậu và quan học, ân là ơn, hậu là dày dặn. Ân hậu là tri ân nhiều, làm ơn không biết chán. Người ân hậu là người có ân đức rộng lớn, ăn ở có thủy có chung, trước cũng như sau, không thay dạ đổi lòng. Dù gặp cảnh giàu hay nghèo, đối xử với người vẫn giữ một mực, biết rộng nghĩa khinh tài, tri ân bất cầu báo, lưu nhân tình cùng tất cả mọi người, không bao giờ phai lạc. Khoan học là lòng rộng lượng, quảng đại, không cố chấp, lấy tánh khoáng đạt, rộng rãi đối xử với người, không nhỏ nhen, hẹp hòi. Ân hậu và khoan hồng là hai đức tánh liên quan với nhau, nên đã được ghép chung thành một danh từ. Khoan hậu là tấm lòng rộng rãi, đức độ dày dặn. Một sự tích về lòng khoan hậu: Bào Thúc Nha và Quảng Trọng. Bào Thúc Nha chết, Quảng Trọng thương tiếc, khóc rất thảm thiết, nước mắt ướt dầm cả vạt áo. Có người hỏi: Ông với Bào Thúc không phải là họ hàng thân thích gì mà sao ông khóc quá như vậy? Quảng Trọng nói: Ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe. Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn bán chung với Bào Thúc. Lúc chia lời, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bào Thúc không cho ta là tham, vì biết ta gặp cảnh quẩn bách, bất đắc dĩ phải lấy như thế. Ta ở chợ búa thường bị lắm kẻ dọa nạt, Bào Thúc không cho ta là ngát, biết ta có bụng bao dung. Ta bàn việc với Bào Thúc, nhiều khi việc hư hỏng, Bào Thúc không cho ta là ngu, biết lúc may lúc rủi, cho nên công việc có thành có bại. Ta ba lần ra làm quan, ba lần bị bại, Bào Thúc không cho ta là bất lực, biết ta chưa gặp thời. Ta ra trận ba lần, đánh thua cả ba, Bào Thúc không cho ta là bất tài, biết ta còn mẹ già để phụng dưỡng. Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàng Công, Bào Thúc không cho ta là vô sĩ, biết ta có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ. Sanh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bào Thúc, ta thương khóc thế này ta thấm vào đâu? Lúc trong cổ học kinh hoa, trên đời Bá Nha và Tử Kỳ được người ta gọi là bạn tri âm, còn Bào Thúc Nha và Quảng Trọng người ta gọi là bạn tri kỷ. Bào Thúc Nha chẳng những là bạn tri kỷ mà còn có thể gọi là người khoan hậu đối với Quảng Trọng. Phải thanh nhàn, đừng dị kỷ. À, phải thanh nhàn. Chúng ta phải để tâm hồn được thảnh thơi, không nên quá ràng buộc mình vào vòng danh lợi. Phải lao tâm, nhập trí. Chúng ta sống trong cảnh thường qua vật chất, thường chịu ảnh hưởng của ngoại cảnh thế tình. Tâm trí không bao giờ được yên tĩnh do lục dục thất tình khuấy động. Cho nên muốn được thanh nhàn, cần vượt bỏ tham sân si, là nguồn gốc đưa con người đến chỗ ham mê thù giận. Một khi rớt ruột vào các tánh ấy thì tâm hồn chúng ta lúc nào cũng bận rộn, không thảnh thơi. Vì thế cần hạn chế những sự tham muốn thái quá thì lòng được cởi mở thơ thới ung dung. Người thanh nhàn lúc nào cũng biết an phận thủ thường, không đứng núi này trong núi nọ, biết thích kỷ tự an, hoặc từng ngộ nhi an, nghĩa là biết chiêm vui với số phận mà là tại kỳ trung. Một sự tích về thích kỷ tự an: Đức Khổng Tử đi chơi với Thái Sơn, gặp ông Dinh Khải Kỳ ngao du ở ngoài đồng, mặc áo cừu tắt lưng dây, tay cải đàn cầm, vừa đi vừa hát. Đức Khổng Tử hỏi: Tiên sinh làm thế nào mà thường vui vẻ thế? Âm Dương Kỳ Kỳ nói, trời sinh muôn vật, loài người quý nhất, mà ta biết là người, đó là một điều đáng vui. Trong loài người, đàn ông quý hơn đàn bà, mà ta được làm đàn ông, đó là hai điều đáng vui. Người ta sinh ra có người vui khỏe, có người non yếu, mà ta khỏe mạnh, nay đã 90 tuổi, là ba điều đáng vui. Còn cái nghèo là sự thường của thế gian, cái chết là sự hết của đời người. Ta nay ở phận phủ thường, đợi lúc chết thì có gì là lo buồn? Đức Khổng Tử nói, phải lắm. Thế là tiên sinh biết cách tự làm cho khoan khoái mà hưởng sự vui thú ở đời. Cái vui sướng không ở đâu xa mà ở ngay trong mình, không ở sự giàu sang mà ở trong tâm yên vui. Để biết sung sướng thì được sung sướng. Những bậc thánh nhân biết tri túc, nghĩa là biết đủ với mình, hay nói cách khác là không thấy mình vướng thiếu hay bị ràng buộc bởi điều chi cả, thì mới được an nhàn tự tại. Nhà hiền triết Hy Lạp Epicure có câu: Shakespeare Antonin Demosthene the Purisure Vivien Calimente, nghĩa là tự túc là có được một thứ của quý nhất trên đời, sự tự do. Như vậy, thanh nhàn là tự do của tâm hồn. B. Đừng chỉ kỹ. Kỹ là ta, là bản ngã, lơn ngon. Vì kỹ là chỉ biết có ta, vì ta. Người như thế hoàn toàn ích kỷ, egoist. Phản nghĩa cái vị kỹ là vị tha, hay là vô ngã, nghĩa là không có ta. Vì chỉ biết ích lợi riêng cho mình nên không kể đến người. Vì quá bảo thủ cho bản thân mà quên mất sự sống còn của người khác. Do đó tấm lòng từ thiện không nảy nở được để tế phụng còn nguy, giúp trẻ yếu vô hoạn nạn. Nếu mỗi cá nhân giữ tính ích kỷ đó thì đời sống mặc ai nấy lo, chỉ biết sống riêng, không biết sống chung, không còn sự liên quan mật thiết giữa loài người trên xã hội. Do đó nảy sinh sự ganh đua giành giật, mầm chiến tranh mới manh nha xuất phát. Người tu hành trả thân vì đạo nên trang thường bản ngã, không vị kỷ để lo sự lợi ích cho nhân sanh. Trong bài Chuyển Pháp Luân Phật dạy rằng phải trừ việc dục vọng và tánh ích kỷ để trả thân giúp đời, đó mới thật là vô ngã. Vô ngã cũng có nghĩa là dục cái tánh chia rẽ, đừng coi mình khác với người. Trong Tứ Đại Diệu Quy có câu: quên mình mà làm nên cho người, giúp người nên đạo, đừng nhớ người riêng, chớ che lấp người hiền. Phải tình tình, nghĩa là đừng chịu ảnh hưởng của hòa phước buồn vui. Thập tánh không không đừng nhiễm, vui cũng vui, buồn cũng buồn, nhưng đừng để độc buồn vui thấm vào chân tâm. Bình tĩnh là bí quyết của thành công, cũng là một đức tính cần thiết cho người tu hành nói riêng, cho tất cả mọi người nói chung. Dù ai dèm pha chê trách mình điều gì cũng đừng nên vội giận. Nghe thấy ai khen điều gì cũng chưa nên vội mừng. Không quá vui vì được phước mà cũng đừng quá buồn khi gặp tai họa. Con người có lương tri lương năng, tức là có cảm giác, nên khi gặp vui cũng vui, gặp buồn cũng buồn, nhưng đừng để nằm buồn vui ăn sâu vào tâm tánh, làm mất sự bình tĩnh tự nhiên, thành ra tâm trí dao động, không còn đủ sáng suốt để nhận định mọi việc. Có bình tĩnh mới giữ được tánh không không, lực dục thất tình không chi phối mình được, linh tâm mới mẫn huệ, cách vật trí chi. Trường hợp Đức Khổng Tử bị tuyệt lương ở trần, ngài vẫn vui vẻ cải trần. Con Xuân Sơn ở Luân Đôn nhận được điện tính mời về nước để nhận chức tổng thống lâm thời, tiên sinh vẫn thản nhiên như không có việc đó. Phải độ lượng, khoan dung và tha thứ. Độ lượng là đo lường, xử sự có chừng mực, không thái quá, không bất cập. Bạn muốn giải quyết một vấn đề gì hay làm một điều gì, cần cân nhắc kỹ lưỡng. Phê phán người lầm lỗi phải nắm vững tình lý, hoàn cảnh, thời gian, xét trước xem sau để nhận định cho công minh. Người độ lượng làm việc gì cũng đắn đo, nói ra lời gì cũng suy nghĩ trước. Không vui đâu trước đó, không thương ai nên tốt, ghét ai nên xấu. Thương ai thương cả lối đi, ghét ai ghét cả trong chi họ hàng. Vua nước về buổi trước rất kêu Di Tử Hàn, luật pháp nước về ai đi trộm xe của vua thì phải tội chặt chân. Mẹ Di Tử Hà đau hẳn, đêm khuya có người đến gọi. Di Tử Hà vội vàng lấy xe vua ra đi. Vua nghe thấy khen rằng quá yếu thật, vì hết lòng với mẹ mà quên cả tội chặt chân. Lại một hôm, Di Tử Hà theo vua đi chơi ở ngoài vườn, đang ăn quả đào thấy ngọt, còn một nửa cho vua ăn. Vua nói kêu ra thật, của đang ngon miệng mà biết để nhường ta, về sau bị nịnh đâu. Vua không có lòng kêu Di Tử Hà như trước nữa. Một hôm Di Tử Hà phạm lỗi nhỏ, vua giận nói rằng Di Tử Hà trước dám tự tiện lấy xe ta đi, lại một phần dám cho ta ăn quả đào thừa, thật đáng tội với ta đã lâu nay. Nói xong bắt đem ra chỉ tội. Ôi Di Tử Hà ăn ở với vua trước sau cũng vậy, thế mà trước vua khen, sau vua bắt tội, là chỉ tại khi yêu khi ghét khác nhau mà thôi. Cho nên thương nhau cao bảy bộ ba, ghét nhau cao bảy bộ ra là người. Người có độ lượng thì không xử sự như vua nước về bao giờ. Quan dung và tha thứ, quan dung và tha thứ là tổng lượng bao dung hay tha thứ những điều sai sót lỗi lầm của người khác đối với mình, để cho người có phương giác ngộ, tự tỉnh ăn năn từ việc quấy trở về với lẽ phải. Người có tánh quan dung thì hay tha thứ, vì họ quan niệm rằng nhân vô thập toàn, ở đời không ai sinh ra được hoàn thiện, nghĩa là tự mình kiểm điểm cũng phải có sơ sót, vì vậy mà không cố trách người. Đó là nói về việc thường bậc thường. Còn các bậc thánh nhân, đức quan dung dễ dặn hơn nhiều, vì các bậc ấy đầy lòng ái đức thương sanh, nặng về giáo hóa hơn là trừng trị. Ở xưa có ông Lưu Quang là một vị quan có tấm lòng khoan dung độ lượng. Buổi sáng khi mặc áo đi chầu vua, có quan thị vệ cũng bắt cháu lên hầu, chẳng may là đổ cháu dính áo. Quan thị vệ run sợ quá, lấy tay vuốt áo, nhưng ông Lưu Quang thản nhiên không đổi sắc mặt, còn ôn tồn hỏi rằng cháu nắm có ổn tay con không. Đó là một tấm lòng khoan dung đại lượng, chẳng những không vỗ phạt mà còn thương xót kẻ hậu hạ, phát xuất nơi lòng nhân mà ra vậy. Phải vui vẻ điều hòa, tự chủ và quyết đoán. Có vui vẻ thì tâm hồn mới được thơ tới, có vui vẻ mới phủ mở được khỏi lòng vốn hay bực dọc do sự phiền toái hằng ngày. Có vui vẻ mới tạo ra bầu không khí khoan khoái dễ chịu cho riêng mình và cho tất cả mọi người xung quanh mình. Sự vui vẻ ảnh hưởng đến sức khỏe con người, chẳng khác nào thuốc bổ hỗ trợ cho con người được linh tinh, chậm già trước tuổi và hãy nở nhiều tính đức tốt để khôi phục được cảm tình của người khác. Điều hòa là êm ái hòa thuận, điều hòa là tượng trưng trật tự chung của trời đất và đạo trung dung của loài người. Vũ trụ có điều hòa thì càng khôn mới an tịnh, âm dương có điều hòa thì vạn vật mới được sanh sanh quá quá, xã hội có điều hòa thì dân chúng mới hưởng sự thanh bình, gia đình có điều hòa thì mọi người mới an vui hạnh phúc, lễ nhạc có điều hòa thì mới có tiết tấu âm thanh, thân thể con người có điều hòa thì máu huyết mới lưu thông khỏe mạnh, tâm trí có điều hòa thì con người mới sáng suốt. Trái với sự điều hòa là hỗn loạn không trật tự. Người luyện kỹ cần giữ tâm tánh điều hòa, tức giữ được cái đạo trung dung, thì linh tâm mới từng nhắc mà soi sáng lòng mình, hầu dù độ đến chỗ tận thiện tận mỹ. Tự chủ là tự mình làm chủ lấy mình, không để bị lôi cuốn bởi ngoại vật, ngoại cảnh, không để ai lợi dụng sai chính mình làm việc trái với lương tâm, trái với lẽ đạo. Quyết đoán khi mọi việc được suy nghĩ tin tưởng, kỹ lưỡng, phù hợp với chánh lý, tức là đã phán đoán công minh rồi, nhất định đem ra thực hành. Quyết đoán là cương quyết, dứt khoát, không lưng chừng, là yếu tố dẫn đến thành công trong mọi việc. Giữ linh tâm làm căn bản. Linh tâm là điểm linh quang của Đức Chí Tôn ban cho mỗi người để làm chủ với trí lực và thể xác. Linh tâm là ánh huệ quang dẫn bước con người trên đường ngay lẽ phải để lập công đoạt vị. Đã gọi linh tâm là chủ của con người thì mọi việc gì cũng do nơi linh tâm là căn bản. Thuận với linh tâm là thuận theo thiên lý thì muốn việc đều nên. Nghịch với linh tâm tức là xu hướng theo phản tánh thì mọi việc đều sai khiến đổi lầm. Muốn giữ được cái tâm cho còn bổn nguyên chí linh chí thánh thì đừng để cho lục dục thất tình lấn áp, làm mờ tối ánh sáng thiên liêng đó, tức là dọn mình cho trong sạch mới thấy được cái tâm là nơi cảm ứng với các đấng trọn lành và cũng là hòa thượng của Chí Tôn nơi lòng mình có vậy. Đức Chí Tôn có cho bài thi bạch ngọc từ xưa đã ngự rồi, chẳng cần hạ giới giận cao hôi, sang hèn tối tệ tâm là quý, tâm thấy tòa khen của lão ngồi. Và trong Thánh Ngôn Nghiệp Quyển quyển 2 có bài thi: gắng sức trao dồi một chữ tâm, đạo đời muôn việc khỏi sai lầm, tâm thành ắt đạt đường tu vững, tâm chánh mới mong mối đạo cập, tâm ái nhân tranh an bốn biển, tâm hòa thiên hạ trị muôn năm, đường tâm cửa thánh dầu chưa vẹn, có buổi hoài công bước đạo tập. Hiếu hạnh với Chí Tôn và Phật mẫu, công đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ hữu hình lớn lao bao nhiêu cũng không sánh bằng công đức của hai đấng tạo đoan, là ông cha bà mẹ thiêng liêng tối cao tối trọng hơn nhiều. Cha mẹ hữu hình ban cho chúng ta một mảnh thân phàm xác thịt, thì hai đấng phụ mẫu thiêng liêng ban cho chúng ta nhất điểm linh và một khối chân thành để làm chủ xác thân ta. Muốn đền đáp công ơn đó, chúng ta phải hiếu hạnh. Hiếu hạnh với phụ mẫu hữu hình là trong thâm tối dín, dân lợi chiều lụy, ân cần dưỡng nuôi, tạo danh thơm tiếng tốt, làm đẹp mặt nở mày trong ngôn tổ đường. Thì đối với phụ mẫu thiên nhiên chúng ta cũng phải thường xuyên cúng kính, lễ bái thường hành hôn xóm, nhất tiêu nhất tịch kính bài mộ ca. Cho hành bữa tâm hồn được gần gũi ân điển thiên liêng, gột rửa chấp phạm giải tiêu quan nghiệp, tinh thần trí não được sáng suốt để thể thiên hành đạo cho đúng với luật pháp chân truyền. Nghe và làm theo thánh ngôn các đấng thiên liêng, Đức Chí Tôn và Phật mẫu, tức là biết dâng lời phục vụ, giữ tròn câu minh thệ, xả thân vì đạo, đem hết năng lực phụng sự với vạn linh, làm rạng danh Đức Chí Tôn và Phật mẫu, tức là báo hiếu đó vậy.